Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 926, chương 926, một đầu bình thường dã thú. Diệp Sát kinh ngạc là có đạo lý. Cho đến trước mắt, Diệp Sát còn không có gặp qua thi hóa sau có thể khôi phục tình huống. Đương nhiên, thi hóa trạng thái cũng không phải là không thể giải trừ. Căn cứ Diệp Sát hiểu rõ, quét sạch bộ đội thi hóa trạng thái là có thể giải trừ. Chỉ cần tại thời gian nhất định nổi, tiêm vào chuyên môn thuốc giải độc liền có thể giải trừ. Nhưng thực tế trên cũng không phải là đơn giản như vậy. Cơ bản nhất là thời gian trên hạn chế, vượt qua liền không cách nào có hiệu lực rồi. Tiếp theo là thi hóa trình độ cũng có yêu cầu. Thi hóa thân thể diện tích không thể vượt qua thân thể 25%. Thi hóa trình độ cũng có yêu cầu tương đối. Đồng thời, cho dù thỏa mãn yêu cầu, phục dụng thuốc giải độc, có thể khôi phục như cũ xác suất cũng chỉ có 30% trái phải. Tỷ lệ thất bại khá cao, thành công khôi phục tỷ suất không đủ 3%. Về phần khôi phục thất bại, kết quả tự nhiên không cần nhiều lời. Tử vong, hoặc là mất lý trí, triệt để trở thành cái xác không hồn. Nhưng là, dưới mắt Nathan cũng không có làm gì. Nathan cũng không có phục dụng thuốc giải độc, cũng không có sử dụng cái gì cái khác đồ vật. Thi hóa trạng thái chính tại chính mình thối lui. Trừ rồi đầu kia huyết nhục hoàn toàn bóc ra xương tay là không thể nào khôi phục bên ngoài. Thân thể những vị trí khác huyết nhục đã hoàn toàn khôi phục lại. Diệp Sát lập tức đi đến Nathan trước mặt, nắm lấy Nathan cổ áo, đem người kéo dậy nói. Nói cho ta, ngươi dùng thi hóa dược tề có phải hay không scone cho ngươi? Không dùng thuốc giải độc cũng có thể tiêu trừ thi hóa trạng thái. Tiêu trừ thi hóa trạng thái có hay không điều kiện? Có hay không di chứng? Diệp Sát liên tục hỏi rồi mấy vấn đề, lộ vẻ phi thường vội vàng. Đáng tiếc, Nathan cũng không thể trả lời Diệp Sát vấn đề. Hắn khóe miệng chính tại không ngừng chảy máu, không ngừng ho khan, sau đó khí tức biến càng ngày càng yếu ớt. Cuối cùng hai mắt vô thần, triệt để mất đi rồi cơ hội sống. Đáng chết, Diệp Sát mắng rồi một câu, đem Nathan thi thể ném đến một bên. Cái này là Diệp Sát vội vàng nguyên nhân. Hắn nhìn ra Nathan kiên trì không được bao lâu, nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra cái gì đồ vật. Bất quá, Diệp Sát hứng thú hoàn toàn đi lên. Hắn rốt cục biết rõ lão bản nương vì cái gì nói scone trong tay thi hóa dược tề cùng thuốc giải độc so cầm miscope công ty tốt hơn rồi. Bởi vì, loại chuyện này là liền cầm miscope công ty đều không có làm được. Đồng thời suy nghĩ kỹ một chút nói. Nếu như có thể cam đoan thi hóa trạng thái sau, có thể 100% biến mất. Không, cũng không cần 100%. Chỉ cần phải lớn xác suất cam đoan thi hóa trạng thái biến mất. Như vậy, loại trạng thái này liền khoảng cách cầm miscope công ty nghĩ muốn chế tạo siêu cấp chiến sĩ không xa. Cầm miscope công ty cái gọi là siêu cấp chiến sĩ, kỳ thực chính là sản xuất hàng loạt dị chủng nhân loại mà thôi. Mặc dù phục dụng thi hóa dược tề thi hóa cùng dị chủng nhân loại là hai việc khác nhau, nhưng hiệu quả cùng loại, mà kết quả thường thường so quá trình trọng yếu. Có ý tứ rồi, Diệp Sát mắt nhìn thi thể trên đất nói, lần này đi săn so tưởng tượng bên trong càng thú vị. Đi, Diệp Sát không ở trì hoãn, hướng lấy A-con ra hiệu rồi một chút. Sau đó đem nhỏ Miasis phóng tới bả vai trên, nhanh chóng ẩn vào rừng rậm. Bởi vì chủ nghĩa tự do người người xuất hiện, để Diệp Sát biến cẩn thận rồi một chút. Nguyên bản tại rừng rậm ngoại vi khu vực, Diệp Sát cũng không làm sao lo lắng. Dù sao, chủ yếu hoạt động khu vực có lẽ tại rừng rậm chỗ sâu. Nhưng cầm miscope công ty, quân phản kháng cùng chủ nghĩa tự do người đã giao phong, đồng thời dẫn đến nhân viên bị đánh tan. Như vậy, cả tòa rừng rậm liền đều là chiến trường rồi. Chỗ nào cũng có thể phát sinh giao chiến. Loại thời điểm này, nhỏ Miyashi cho thấy tác dụng cực lớn, bởi vì mùi, nhỏ Miyashi khứu giác khó mà tưởng tượng linh mẫn, có thể tùy tiện phân biệt ra bốn phía phải chăng có những người khác, dã thú, thậm chí zombie ẩn hiện, cho dù là tử vong thi thể, cũng chạy không thoát cái mũi của nó. Đây đối với Diệp Sát mà nói, tuyệt đối là cái trọng đại ích trợ. Đêm dần dần thâm trầm, Diệp Sát mang lên lão bản nương cho kính nhìn đêm, lặng yên xuyên qua một mảnh lùm cây. Không thể không nói, tử vong đoàn tàu sản xuất đồ vật, thật là hoàn toàn như trước đây thần kỳ. Bộ này kính nhìn đêm thuần túy là lão bản nương thuận tay nhét. Bởi vì, bình thường mà nói, nhân loại cũng không phải là sinh vật ăn đêm. Nếu như không phải tận lực lựa chọn, bình thường đều sẽ giảm bớt ban đêm hành động thời gian. Đương nhiên sẽ không đi phân phối ban đêm hành động cần lấy đạo cụ. Nhưng lần này đi săn nhiệm vụ hiển nhiên không phân ban ngày cùng ban đêm. Lão bản nương liền thuận tay vì ba người đều chuẩn bị lên rồi kính nhìn đêm. Mà kính nhìn đêm này đồ vật, kỳ thực cũng chỉ là đối lập, có thể làm cho ban đêm nhìn thấy đồ vật rõ ràng một chút. Lúc có người tại xem đêm phạm vi bên trong hoạt động lúc, cũng liền là nhìn thấy một cái hình người hình dáng mà thôi. Nhưng đánh lên tử vong đoàn tàu sản xuất, nhãn hiệu sau, liền coi là chuyện khác rồi. Bộ này kính nhìn đêm có thể làm cho ban đêm tầm nhìn đạt tới dưới tình huống bình thường 65% đến 70% ở giữa. Diệp Sát phối hợp Ưng Văn đồng tử, tại ban đêm thị lực thậm chí cùng ban ngày không có chút nào khác biệt. Đồng thời, kính nhìn đêm còn mang theo nóng cảm ứng công năng. Bất kỳ mang theo nhiệt độ cơ thể sinh vật thể tiến vào 250m phạm vi bên trong, đều sẽ nhanh chóng xuất hiện nóng thành giống. Không chỗ độn hành, cho dù là zombie, cũng vô pháp né qua bộ này kính nhìn đêm trinh sát. Bởi vì bộ này kính nhìn đêm còn có tinh diệu kính bảo hộ công năng, có được trinh sát bất kỳ di động mục tiêu công năng. Mà lại, tinh diệu kính bảo hộ chỉ có thể trinh sát hình quạt phạm vi bên trong mục tiêu. Mà cái này phó kính nhìn đêm thì là 360 độ. Cho dù là phía sau xuất hiện zombie, mặc dù Diệp Sát không nhìn thấy, nhưng sẽ có điện tử âm tiến hành nhắc nhở. Diệp Sát có thể nói là đối bộ này kính nhìn đêm tương đương động tâm. Bởi vì bộ này kính nhìn đêm thật sự dùng tốt, hắn đều muốn về đến tử vong đoàn tàu thời điểm, tìm lão bản nương hỏi một chút giá cả, trực tiếp đem này đồ vật cho mua lại rồi. Nên biết rõ, bộ này kính nhìn đêm kỳ thực coi như không có nhìn ban đêm công năng, tại ban ngày cũng thật là tốt dùng. Sau đó bộ kia Diệp Sát hiện tại đã rất ít sử dụng tinh diệu kính bảo hộ, tự nhiên là có thể ném rồi. Về phần không nên nói bộ này kính nhìn đêm có cái gì khuyết điểm, vậy liền là bộ dáng thực sự xấu chút, tựa như một cái không nóc hắc cương nón trụ. Tìm được rồi, Diệp Sát đang nghĩ ngợi thời điểm, mặt kính trên hiện lên hai đoàn bóng người, hiển nhiên là nóng thành giống khởi động. Diệp Sát đứng tại ngọn cây trên, chờ lấy đối phương chậm rãi hướng lấy phương hướng của mình đến gần. Bỗng nhiên vươn hai ngón tay, hướng lấy dưới cây đong đưa rồi một chút. Tại dưới cây một đống bụi cỏ giữa, nhỏ Miyashi chậm rãi giãy giụa thân thể. Hai mắt bên trong lóe ra u xanh ánh sáng mãnh liệt. Làm kia hai người tới dưới cây trong nháy mắt, nhỏ Miyashi liền đột nhiên vọt ra ngoài, trực tiếp từ đối phương bên chân chạy nhanh mà qua, tiếp lấy móng vuốt quét qua, liền đem một người trong đó mắt cá chân trên lưu lại ba đạo sâu có thể thấy được xương vết trào. A, tiếng kêu thảm thiết đột nhiên vang lên. Kia người đặt mông ngồi tại mặt đất trên, mà hắn đồng bạn cũng là nhanh chóng chạy tới, cầm bắt tay điện chiếu sáng, đầu tiên là tìm một chút nhỏ Miyashi bóng dáng, sau đó giúp đỡ kiểm tra thương thế. Cái thủy, đừng quá khẩn trương, chỉ là một đầu bình thường dã thú,